Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, nhập học viện. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1742 chương nhập học viện. Đã chiến vương học viện khảo hạch, tự nhiên muốn dựa vào tự thân thực lực nhập học viện. Tưởng muốn bằng vào nhất kẻ mạnh dẫn vào trong đó, không có khả năng, na, nọ. Ngăn chặn Lâm Phong là người lạnh lùng mở miệng, ba người thân ảnh phân tán ra ra, trình vòng cung đem Lâm Phong đạm đài ba người bao bọc trong đó. Kinh khủng chiến ý cuồn cuộn phóng thích, sớm hơn nhập muộn nhập đều nhất dạng, nếu đến, cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, hôm nay không có khả năng cũng muốn có thể. Lâm Phong cước bộ đạp lên mặt đất. Nhất thời từng đạo thánh quang đường vân tám mặt khuếch tán. Quần sáng màu vàng kim như ẩn như hiện, không ngừng từ Lâm Phong dưới chân diễn sinh ra ngoài. Thánh vân thần thông, phía trước ba người nhìn chăm chú Lâm Phong dưới chân. Người này thật là lợi hại, thánh vân khống chế lực. Một bước bước ra tinh chuẩn không có lầm khắc vân, tràn ngập đáng sợ không gian lực lượng. Đông. Lâm Phong tái đạp vài bước, nhất thời từng đạo đường vân như là ngàn vạn lần cành lá loại hướng tới tám mặt khuếch trương. Điên cuồng lan tràn xuất ra, đan vào thành một đạo dưới đất trận đồ, khiến cho đối phương đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Này há lại chỉ có từng đó là thánh vân đơn giản như vậy. Lâm Phong rõ ràng là tại khắc trận đạo, dùng chân thay thủ, một bước vân hiện. Phát hiện, đan vào thành đồ án. Tẩu, Lâm Phong cước bộ hướng phía trước bước ra. Một bước nhất vân, trên mặt đất đồ án như là nhất khỏa thật lớn cổ thụ loại. Điên cuồng hướng tới bên ngoài diễn hóa cành lá. Kim hoàng sắc không gian hơi thở chấn động không ngừng gió lốc trên xuống. Khiến cho ba người kia đồng tử nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người này hảo cường trận đạo năng lực. Lúc này ba người bọn họ đã nhập không trung, đây là hà trận đảo còn không trong sáng, bọn họ không muốn bị nhốt trong đó. Keng, trong lúc đó, một người trong đó nộ oanh mà xuống, lao thẳng tới đứng ở Lâm Phong tả phía sau đại hải trùng đánh giết quá khứ. Bàn tay oanh ra lúc có nhất tôn thật lớn kinh khủng cổ đỉnh từ vòm trời áp bách mà xuống, như là thuần kim tạo thành. Đỉnh thân kim quang vạn trượng, có được trăm vạn quân chỉ sợ sức lực lớn, nhân chưa đến, đại hại trùng liền cảm giác thân thể đều phải bị, được, này kinh khủng cổ đỉnh đè sập ra, na, nọ, lực lượng cường đại đến hắn sinh ra khó có thể tương đương cảm giác. Vạn khí dùng kiếm là vương, đỉnh vi tôn, kiếm phong tạm thời thuận lợi, đỉnh chìm tạm thời bá. Dùng đỉnh là thần thông khí, cái đó lực vô cùng, cái đó uy chấn bát hoang, không hổ là chiến vương học viện cường giả. Đại hại trùng trên người long ngâm trận trận, tức giận bạo kích, rồng ngâm tại hoang dã miền quê. Tuy nhiên cũng tại đồng thời, chỉ thấy Lâm Phong cước bộ một bước, thân ảnh trong lúc đó từ đằng xa biến mất, ngàn vạn kim mang chém thẳng vào đối phương đầu óc. Lâm Phong quanh thân quấn quanh màu vàng quang hoa, chém giết xuất ra bàn tay trừ, ra kim quang ở ngoài còn có hủy diệt tử vong kiếp lực. Thật nhanh, thuấn di, na, nọ, cường giả sắc mặt kịch biến. Này trận đạo, là thuấn di trận đạo. Lâm Phong thân ảnh trực tiếp toát ra mà đến, làm cho hắn cơ hồ vô phương phản ứng. Cử đỉnh liền oanh. Nhất thời đỉnh âm thanh cuồn cuộn, xa xưa liên tục, mà đồng thời đại hải trùng mênh mang long khí đuổi giết tới. Khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị oanh bay ra ngoài, đỉnh tự sụp đổ, sắc mặt tái nhợt, hảo cường hoành lực lượng. Lâm Phong trong lòng chấn động, na, nọ, nhất đỉnh uy lực chấn đắc hắn thân thể phát run, lại hơi khẽ lay động. Phảng phất muốn bẻ gãy loại, tuy nhiên thân hình của hắn nhưng không có dừng lại. Đối phương hai người thừa lúc này không còn khe hở đồng thời đánh về phía đạm đài. đều là trực tiếp bằng là cuồng bá lực lượng triển áp. Màu vàng quang bọc Lâm Phong thân hình, quang mang phảng phất trong lúc đó muốn nổ tung lên. Lâm Phong thân ảnh trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã gần kề tên còn lại trước người. Ngàn vạn kiếp lực quấn quanh, như là yêu xà vũ điệu, nói cùng lực lượng mạnh, chìm, chỉ sợ mới vừa rồi na, nọ, cường giả đỉnh là, nhất, nhưng nếu là nói hủy diệt uy lực, thiên ma kiếp lực tuyệt đối kinh khủng, chỉ là khu động thiên ma kiếp lực pháp tắc còn chưa đủ cường thịnh. Người nọ bỗng nhiên xoay người, hét giận dữ một tiếng, âm thanh chấn hư không, tử, Lâm Phong đồng dạng cuồn cuộn rít gào, kinh khủng lời nguyên lực lượng muốn xuyên thấu đầu của đối phương, đâm thủng đối phương ý chí, quyết định kiếp lực áp bách mà xuống, đối phương trong lúc vội vã ứng đối, bị oanh đắc thủ tí kinh mạch bị hủy, suýt nữa bức tường đổ, thân thể mượn lực mãnh liệt thối, đạm đài một người trực diện người cuối cùng. Hai người ngạnh oanh một kích, phát ra rung trời chấn động, một kích liền phân, chiến đấu tại trong nháy mắt bộc phát, lại đang trong nháy mắt thở bình thường lại. Ba người kia thân ảnh như trước trôi nổi tại không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú quanh thân bị, được, kim sắc quang mang quấn quanh Lâm Phong, người này ký kết hư không trận đạo, tại đây trận đạo trong. Một ý niệm có khả năng ý lóe ra qua lại không ngớt. Linh động vô cùng, có khả năng tại trong nháy mắt công liên tiếp ba người. Dùng các hạ thực lực đã xem như thông qua được bọn ta khảo nghiệm. Đến mức hắn, thực lực cũng không tệ, nhưng còn có cần nghiên cứu thêm chứng nhận. Trong hư không một người đối với Lâm Phong cùng với Đạm Đài nói, tối hậu rơi tại đại hải trùng trên người. Người này lời mà nói, muốn nhập chiến vương học viện, nếu là bằng vào chính mình lực chỉ sợ bây giờ còn là không đủ. Ngoại lịch lãm cũng là lịch lãm, tại chiến vương học viện trung lịch lãm hiệu quả tốt, cho nên không cần nhiều lời. Ta nói rồi ta ba người hôm nay tất nhập chiến vương học viện. Lâm Phong cường thế nói, cước bộ lần thứ hai hướng phía trước bước ra, nói... Chư vị kính xin nhường đường đi, các ngươi ngăn không được ta. Dứt lời, Lâm Phong trên người nhiều hơn hệ pháp tắc lực lượng quấn quanh quanh thân. Quang mang chói mắt, khiến cho ba người kia thần sắc ngưng tụ. Đa trọng pháp tắc, lại toàn bộ đều là pháp tắc lực lượng. Ngươi đón thêm ta một kích, nếu là có thể đủ đánh bại công kích của ta, ta liền cho đi, na, nọ. Am hiểu đỉnh thần thông suốt cường giả ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Chậm rãi mở miệng nói. Hào, Lâm Phong điểm đầu. Một kích này, ta sẽ phá ngươi đỉnh. Mỏi mắt mong chờ, người nọ trên người hội tụ ngập trời đáng sợ lực lượng. Nhất thời nhất tôn kinh khủng cổ đỉnh thác tại trong lòng bàn tay của hắn. Hình như có đỉnh âm thanh trận trận. Một luồng muôn đời cường thịnh khí từ giữa tràn ngập xuất ra. Chấn áp chư thiên, này thuật là cửu đỉnh chấn thiên đại khí công. Tu luyện đến tối cao cảnh có khả năng thôn thiên địa tạo hòa khí đúc thành vô thượng cửu đỉnh. Huy hoàng đại khí, thiên địa đỉnh chấn áp chư thiên. Chính là chiến vương học viện trung cực kỳ mạnh mẽ một loại thần thông. Na, nọ. Cường giả đối với Lâm Phong chậm rãi nói, Lâm Phong thần sắc túc mục, chiến vương học viện truyền thừa vô số năm, chắc là có rất nhiều mạnh mẽ thần thông thuật, nhất là chiến thần thông suốt, uy lực vô cùng, yêu thần phán quyết, yêu giới thần thông, bất quá ta hội, sẽ, dung nhập ta thân mình lực lượng, ngưng tụ thành mới công kích, Lâm Phong trong tay thiên ma kiếp lực quấn quanh. Có ma đạo pháp tắc lực lượng, có tử vong pháp tắc lực, còn có một loại là không gian pháp tắc. Sát, nổi giận gầm lên một tiếng, người nọ cước bộ bước ra, nhất thời như là vô thượng sức mạnh to lớn áp bách mà đến. Đỉnh trấn chư thiên, rầm rộ, có được vô cùng uy áp. Lâm Phong một quyền đuổi giết xuất ra, mang theo kinh khủng cương phong, oanh tại đỉnh bên trên, nhất thời đông một đạo xa xưa âm cuồn cuộn. Lâm Phong có thể cảm nhận được đối phương này nhất đỉnh lực mạnh bao nhiêu, hoành. Phổ thông trung vị hoàng đều trấn áp chém giết. Tai, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, răng rắc từng đạo tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy đỉnh bên trên hình như có cành lan tràn xuất ra, như là vết dạn loại. Cuối cùng, oanh bạo hưởng âm thanh cuồn cuộn, đỉnh tùy na, nọ, từng đạo không gian cành mà bạo liệt, tan thành mây khói. Hai người thân thể đồng thời bị, được, đẩy lui. Người nọ nhìn chăm chú Lâm Phong rung động cánh tay, đột nhiên cuồng nở nụ cười, nói: nguyên lai nhục thể của ngươi lại cũng đáng sợ như thế. Một trận chiến này ta tâm phục. Thỉnh, cảm ơn. Lâm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng hai người khác, chỉ thấy hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức cười nói, nhìn tới chúng ta cũng ngăn không được ngươi ba người. Đã như vậy, cho đi, đa tạ các vị. Lâm Phong chắp tay, đạm đài nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức ba người cước bộ lần lượt hướng phía trước đạp đi. Na, nọ, Am Hiểu Đỉnh là người tại Lâm Phong đi qua bên cạnh hắn lúc sau này nói: ta gọi là Tần Võ. Lâm Phong lưu lại một đạo thân ảnh. Lâm Phong ba người dần dần đi xa, biến mất ở tại bên này. Na, nọ, lưu lại ba người, một người trong đó ánh mắt nhìn hướng Tần Võ, nói: Tần Võ, người nhìn này Lâm Phong như thế nào? Ngoặc kép, người này am hiểu trận, am hiểu lực, am hiểu ý chí, am hiểu thần thông, nhiều hơn hệ pháp tắc. Chỉ sợ tương lai chắc chắn sẽ tại Chiến Vương Học Viện nhấc lên một phen mưa gió. Tần Võ mở miệng, nói: không lâu xông vào Vũ Văn Công Chúa mặc dù cũng rất mạnh hoành, nhưng như trước không bằng Lâm Phong như vậy toàn diện cường đại. Hôm nay Thiên Thần Học Viện có Doanh Thành Phong Vương, Chiến Vương Học Viện Cơ Vương Thương không cam lòng yếu thế, chỉ sợ sớm muộn cũng muốn Phong Vương. Này đại tranh giành học viện, tất cả mọi người bị, được, Cơ Thương áp chế, cơ môn như mặt trời ban trưa, chỉ sợ mặc ngươi tái cất phong vân cũng muốn tại Cơ Thương cơ môn âm ảnh xuống. Tên còn lại bình tĩnh nói, hình như có một loại nhàn nhạt mất mát ý. Ngươi là cảm giác được sinh không gặp thời sao? Tần Võ mỉm cười nói, Thánh Thành Trung Châu tứ đại cổ học viện cùng tồn tại, lẫn nhau tranh phong, mà mặc dù là từng cái học viện bên trong, môn sinh cũng là đối chọi gay gắt, có thể nói đại tranh giành. Cơ Thương dùng một người uy lực lực áp quần hùng, đại đế là người thì sẽ không cùng võ hoàng tranh chấp. Chúng ta đích xác đều bị Cơ Thương quang mang bao phủ, nhưng dù vậy cũng muốn hăng hái hướng phía trước, tranh đoạt thuộc về mình một chân vùng đất, không bị người khác ảnh hưởng. Ngươi nói rất đúng, bất hòa Cơ Thương so sánh, liền và những người khác so sánh, chỉ là có đôi khi thụ cơ môn khí nhượng trong nội tâm của ta không thoải mái. Người nọ khó chịu nói, ánh mắt nhìn Lâm Phong rời đi thân ảnh. Tên kia kiệt ngao bất tuần, sao cương quyết bướng bỉnh, chỉ sợ cũng là cái người khinh cuồng đích nhân vật. Bất quá tiến vào Chiến Vương Học Viện, những này cường đại học viện lưu phái chỉ sợ muốn chèn ép hắn nhuệ khí. Mặt khác ngược lại, chỉ là cơ môn nhất môn độc đại, bá đạo mạnh mẽ, đích sắc ép tới học viện trong lòng người khó chịu. Nhưng này chủng tranh phong học viện cũng sẽ không làm vượt. Võ đạo thế giới bổn chính là như vậy, tất cả đều dựa vào chính mình. Mấy người nghị luận nhau nhau, trong học viện ngoại, đều không bình tĩnh. Những người này tiến vào học viện sau đó, chỉ sợ sẽ bị mài bén. Lâm Phong đám người trên đường đi trước, phía sau quả nhiên thông suốt, không có người ngăn lại nói đường. Học viện khảo hạch một vừa hai phải, sẽ không thật sự ra tay độc ác, nếu không tưởng muốn nhập học viện. Na, nọ, chỉ sợ càng là khó càng thêm khó. Một chút yêu nghiệt thiên tài đều phải bị được đẩy ra khỏi cửa. Đến cuối, Lâm Phong ba người thấy được một cánh cửa, hẳn là xuất khẩu. Đạm Đài bước dài bước ra, Lâm Phong mỉm cười dưới, người này tính tình thật đúng là đủ nhanh chóng, cùng Đại Hại Trùng hai người đuổi kịp, lập tức một đạo bước ra này cánh cửa, quang mang lóe ra dưới, Lâm Phong đám người xuất hiện lần nữa đã là tại một tòa rộng rãi trong sân rộng, nơi này chỉ có ít ỏi mấy người, cùng bọn họ cùng nhau tham gia học viện khảo hạch. Chỉ có hai người xuất hiện ở nơi này, Vũ Văn công chúa Vũ Văn Tĩnh, còn có Đạm Đài gặp phải quá cái kia bất diệt thanh niên. Vũ Văn Tĩnh thấy Lâm Phong ba người dĩ nhiên đồng loạt xuất hiện ở nơi này lúc sau này, mắt đẹp trong lúc đó ngưng dưới, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.